90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, mua xe, nhỏ đầy vạn tiền khen thưởng tăng thêm, ba người nữ sinh vốn là muốn mắng lên, thấy người nói chuyện mặt sau vừa cười, một người trong đó nói, cảnh sát thúc thúc, chúng ta không có nói ngươi, một cái khác nói, không là cảnh sát thúc thúc, là binh ca ca. Tống Khuyết cau mày, các ngươi chưa nói ta. Một người nữ sinh chỉ trong tủ kiếng nam sinh. Binh ca ca, cùng ngươi không sai biệt lắm nga. Một cái khác nói, nhìn thấy chìa khóa xe rồi sao? BMW, nhưng mà người ta có tiền nga. Wow, đẹp trai lại có tiền. Nếu có thể trở thành bạn trai ta liền tốt lắm money, đừng suy nghĩ. Người ta đối diện không là đang ngồi bạn gái. Bọn họ lại líu ra, líu díu lên. Tống Khuyết, ngoặc kép, cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay của mình. Không có chìa khóa xe, càng không có xe BMW chìa khóa. Cho nên mấy cái này nha đầu mới vừa nói căn bản không phải chính mình. Uy, xem thật kỹ một chút, chẳng lẽ còn có so với chính mình đẹp trai hơn người? Xuyên thấu qua phòng cà phê tủ kiếng, Tống Khuyết thấy được Phong Thiếu Vũ. Hắn ủy khuất mím môi, mặc dù không có chính mình đẹp trai, nhưng mà hắn có xe. Xe, xem ra không thể như vậy đi vào, phải cho địch nhân một dao oai phủ đầu mới được. Minh Thành đại lý xe, phục vụ viên nhiệt tình giới thiệu xe. Đồng chí, chiếc này như thế nào? Màu đỏ, thư thích, thích hợp đường xa. Rất nhiều các ngươi như vậy người tuổi trẻ tới mua. Tống Khuyết nhìn giá cả một chút, quá rẻ. Các ngươi này đắt tiền nhất cho ta nhìn một chút. Phục vụ viên chỉ nhất bên trong nói, đắt tiền nhất chính là của chúng ta, Truy Phong. Ngài nhìn một chút này ngọn, này công nghệ, này phún tất, tuyệt đối là cái này a. Phục vụ viên dựng lên ngón cái. Tống Khuyết lắc lắc đầu nói, hay là quá rẻ, không có quý hơn. Phục vụ viên nói, đồng chí, đây đã là đắt tiền nhất rồi, không tin ngài ra đi hỏi thăm một chút. Phàm gọi là cho ra phẩm chất xe, ta cái này cũng có. Không nói toàn thành phố nhất toàn, đắt tiền nhất, ít nhất ngươi muốn phẩm chất, mắc tiền cảm giác, ta cái này cũng có. Ngươi nếu như muốn mua quý hơn, vậy chỉ có thể là cửa ra rồi, đi nước ngoài mua. Tống Khuyết có chút không cam lòng nói, mới 11.000, cũng quá rẻ. Phục vụ viên thật không có biện pháp, đồng chí, nếu không ngài nhìn một chút xe nhỏ đi, ta này bán xe đạp, đắt đi nữa liền không người mua. Tống Khuyết, ngoặc kép, ngoặc kép. Tống Khuyết đem mình Truy Phong BMW dừng ở Phong Thiếu Vũ bên xe, nhưng mà thấy thế nào đều không có khí thế. Nhưng là mới vừa xài 250.000 mua chiếc nhẫn kim cương, Mimi cũng không mượn tiền, bây giờ không có tiền mua xe rồi. Trách, xe đạp chung chiến đấu xe, xe đạp chung râu roi, nơi nào so với BMW K Monster, nhất định phải để cho cái này tiểu thiếu cẩn dài nhớ lâu. Dám cộng hắn cùng nam sinh khác uống cà phê, ba ngày không đánh đã leo nóc nhà lật ngói. Tống Khuyết đem đậu xe tốt, vừa vặn đi, một cái lão đại gia qua tới. Đồng chí, đồng chí, nơi này là chỗ đậu xe. Tống Khuyết quay đầu lại nói, đúng vậy, không phải chỗ đậu xe, ta làm gì dừng xe? Chỗ đậu xe không chính là dùng để dừng xe sao? Đại gia nói, ngươi là xe đạp à, ngươi muốn cái gì chỗ đậu xe? Một hồi người ta lái xe tới cũng không có lúc này dừng xe. Tống Khuyết, ngoặc kép, thật như vậy cầm không ra tay sao? Đại gia, ta xe đạp này hơn 10.000 đâu, đã là đắt tiền nhất xe đạp, Đại gia nói, ngươi 100.000 cũng là xe đạp, mặc quân trang, ngươi làm sao quấy rối đâu. Đi đi đi, đem ngươi xe đạp hướng bên cạnh dựa một chút. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, đem xe gánh lên tới, đặt ở Phong Thiếu Vũ trên đầu xe. Đại gia, ngoặc kép, ngươi này tiểu đồng chí, tiểu tử, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Phong Thiếu Vũ nói, hắn hẹn bạn gái ta cùng cà phê, ta không đem xe cùng nhà bọn họ cũng không tệ. Đại gia, đủ không có suy nghĩ, có thể hay không bớt can thiệp vào lần này việc vớ vẩn. Xảy ra chuyện ta bồi tốt không? Đại gia, ngoặc kép, vậy ngươi có tiền liền dễ nói. Trong quán cà phê, Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Phong Thiếu Vũ không thể tưởng tượng nổi, cười. Chính là nói, căn bản không có cái gì cùng ta nói cảm ơn mời. Là Bùi chủ nhiệm nhường ta cùng ngươi tương thân. Phong Thiếu Vũ gật đầu. Đúng, làm mai, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng suy nghĩ một chút nói. Ngươi còn biết, Phong Thiếu Vũ nói. Ta ban đầu chẳng qua là hoài nghi là ngươi. Tới rồi nhìn một cái, thật đúng là ngươi. Vậy ngươi tại sao không xoay người đi a? Lý Thiếu Cẩn thật cảm thấy chuyện này phi thường không tưởng tượng nổi. Bùi Tư Hà dựa vào cái gì cho nàng giới thiệu đối tượng không nói rõ a? Còn có Phong Thiếu Vũ đồng chí, ta cùng Tống Khuyết quan hệ ngươi không biết a? Ngươi còn nhường ta qua tới. Phong Thiếu Vũ nói, ngươi không phải còn chưa kết hôn sao? Không có kết hôn, tại sao ta không thể tới? Ta cũng có thể theo đuổi ngươi a. Lý Thiếu Cẩn ghét bỏ nhìn Phong Thiếu Vũ, ngươi tại sao phải theo đuổi ta? Nghĩ đùa bỡn ta đúng không? Muốn cho Cao Dương trả thù sao? Ta nói cho ngươi, ngay cả Cao Dương chính mình, hắn cũng không dám làm gì ta. Ngày lễ ngày Tết còn phải tặng quà cho ta đâu. Xem ra ta cũng phải cấp ngươi tiên đoán một chút. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, hắn gằn từng chữ một. Là, bởi vì, ta bà nội, thích ngươi. Lại nói, ngươi tại sao phải đem ngươi nghĩ xấu như vậy? Ngươi cùng Cao Dương có đụng chạm, có thể từ đầu tới đuôi. Bất kể là các ngươi đụng xe có mâu thuẫn hay là về sau chuyện, cũng đều cùng ta không quan hệ a. Ta chẳng qua là Cao Dương bạn mà thôi. Chẳng lẽ ta không thể cùng Cao Dương làm bạn? Ta đã làm sai điều gì? Ta cũng không có đắc tội ngươi. Ngươi tại sao phải đem ta muốn như vậy xấu? Này trở về đến phiên Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng suy nghĩ một chút nói, kia cũng không đúng, ta bất kể ngươi cùng Cao Dương có được hay không, các ngươi quan hệ thế nào, ngươi người tốt người xấu, ta là có bạn trai người, trừng mắt nói, là Tống Khuyết, ngươi cũng biết, ta là Tống Khuyết bạn gái. Phong Thiếu Vũ hỏi, đó chính là chúng ta lần này tương thân, thất bại đi, ngươi sẽ không chọn ta. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cùng Tống Khuyết mua sáo sáo, người này đều gặp, còn nói gì muốn cùng chính mình tương thân, nhất định là có âm mưu. Lý Thiếu Cẩn đứng lên nói, ngại, ta đối chuyện ngày hôm nay vô cùng tức giận, mời ngươi trở về giúp ta chuyển cáo Bùi chủ nhiệm, ta là một tên bác sĩ tập sự, tương lai ta sẽ có công chức. Ta là một cái người tự do, khi đại phu cũng là người tự do, là tổ quốc xây dựng người một phần tử, không phải nhà bọn họ người nào, làm sao còn có thể gạt người đâu. Lý Thiếu Cẩn xoay người, liền nghe sau lưng nói, ta sẽ không giúp ngươi chuyển cáo, tại sao không tự mình đi nói. Lý Thiếu Cẩn sẫm mặt lại quay đầu lại, các ngươi không phải một bọn sao? Phong Thiếu Vũ lắc đầu nói, ta chẳng qua là biểu ta ba nội mà thôi. Ta tại sao cùng bọn họ một nhóm? Ngươi ý, ta sớm thì nhìn chúng ngươi. thiết chí cạm bẫy tới cùng ngươi tương thân a? Không có, trước khi cũng không có đối ngươi có hứng thú, bây giờ cảm giác thật có ý tứ. Đây cũng không phải là cái gì tốt nghe lời. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, tính toán rồi, nàng cũng không quan tâm người khác dễ nghe nói. Nói, tốt, chính ta đi nói, nhưng mà ngươi lừa gạt ta qua tới, ta hay là cảnh cáo ngươi, ta rất tức giận, ngoặc kép, hết chương.